Dạ sắc biên duyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Ngồi trên máy bay, vì mới ngủ hơn 10 tiếng nên tinh thần Rolin rất sảng khoái. Nghiêng đầu nhìn Phèo đang đọc sách bên cạnh. Đối phương hạ mi mắt, sống mũi tuyệt đẹp, dưới ánh đèn trong khoang máy bay càng làm nổi bật lên vẻ đẹp thuần khiết. Cậu nhìn gì vậy? Rolin có vẻ buồn chán lấy cuốn sách qua xem. Không phải chứ, kinh thánh, những câu chuyện bên trong rất thú vị. Anh thích nhất chuyện nào? Con tàu Noe, Rolin đưa trả cuốn sách cho Phèo. Tên giết Abel, aha, là vụ án mưu sát đầu tiên của nhân loại. Thật xin lỗi, tôi theo chủ nghĩa vô thần. So với thánh kinh, tôi tin vào thuyết tiến hóa của Darwin hơn. Rolin nhoẻn miệng cười, God đã gieo sát niệm vào trái tim Ken. Ông đối xử bất công với Ken và Abel. Chỉ vì God luôn nghĩ Abel sẽ không bao giờ phạm sai lầm. Do đó Ken phải gánh trên lưng mọi hình phạt. Phèo cười nhẹ nói, tiến sĩ D dường như không có thiện cảm với tôn giáo. Cho nên, không bằng bây giờ anh kể cho tôi nghe một câu chuyện xưa đi. Tôi sắp chán chết rồi. Cậu muốn nghe chuyện gì? Rolin chống cằm, nghĩ nghĩ, anh sống lâu như vậy. Cho tới giờ chuyện nào làm anh nhớ kỹ nhất? Đóng sách lại, Phèo dựa vào lưng ghế, ngẩng mặt, để tôi suy nghĩ một chút, cũng đừng nghĩ rồi ngủ thiếp đi luôn. Ngày xưa có một cậu thanh niên trẻ, cậu ta tràn ngập lý tưởng, là một thiên tài, 26 tuổi lấy được bằng tiến sĩ vật lý ở Massachusetts. Vốn dĩ cậu ta có thể vào các cơ sở nghiên cứu khoa học hay tự mở công ty của mình. Tương lai tươi sáng, cưới một cô vợ xinh xắn, con cháu đầy đàn. Già rồi thì có thể an nhàn nhắm mắt an nghỉ trên xích đu, nhưng cậu ta lại lựa chọn gia nhập vào tổ chức FBI. Bắt đầu điều tra những vụ án của quỷ hút máu. Cộng sự huyết tộc cũng không đem cậu ta để vào mắt. Luôn muốn gì làm nấy. Thậm chí thường xuyên đẩy cậu ta vào tình cảnh nguy hiểm. Hay bắt nạt cậu ta làm vui. Có một lần, cậu thanh niên trẻ ấy bị giam trong hầm băng. Mà cộng sự lại chỉ lo đuổi theo tên giết người. Trong khi huyết tộc nghĩ tới việc so với đi cứu người thì đuổi bắt hung thủ thú vị hơn. Thì huyết tộc mới nhớ tới cậu thanh niên đáng thương kia đã chết cóng trong hầm băng. Huyết tộc ôm cậu thanh niên. Hắn nhớ rõ độ ấm của cậu. Không phải lạnh buốt như này. Hắn đã phạm sai lầm. Hắn đã quên cộng sự của hắn chỉ là người bình thường. Hắn đã quên nhiệt độ của cậu là 36 độ rưỡi. Hắn đã quên cậu thanh niên luôn tỏ ra kiên cường ấy thực ra rất yếu ớt. Hắn rất muốn ủ ấm cậu đặc vụ ấy. Nhưng thực đáng tiếc, hắn không có độ ấm của con người. Phèo nghiêng đầu, biểu cảm bình tĩnh, kể xong rồi. Cộng sự FBI đầu tiên của anh năm 1926, Adam Bosco. Rolin nhìn Phèo, trong mắt không có đồng tình hay bi thương. Đó là chuyện xưa của Phèo. Đã là quá khứ. Tôi thật không ngờ trừ tôi ra, còn có người nhớ về cậu ta. Phèo nở nụ cười, sờ sờ cằm, trí nhớ tôi rất tốt. Xem qua một lần có thể nhớ không sót một chữ. Rolin duỗi cái lưng mệt mỏi. Làm cộng sự của anh là một vinh dự và may mắn. Sao, nói thí dụ như tôi đi. Khoảng 100-200 năm sau khi tôi chết, tất cả mọi người đều sẽ quên tôi. Nhưng anh sẽ còn nhớ rõ tôi đúng không? Giống như anh nhớ về Adam Bosco. Lúc này, máy bay đã giảm độ cao. Rolin nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy ánh đèn sáng lấp lánh của thành phố New York. Mặt đất ban đêm còn lấp lánh hơn sao đêm trên trời A. Phèo lật mặt sau cuốn kinh thánh lên. Bên trên viết Adam Bosco 1926, Rolin xách vali cùng Phèo đi ra sân bay. Vừa ra đến cửa, đã thấy một chiếc xe Ferrari đời mới đứng chờ sẵn. Người lái xe đang vẫy tay với bọn họ. Này, lâu rồi không gặp, Phèo. Rolin nhìn cộng sự mình. Anh quen sao? Alpha Louis, chủ tịch công ty khoa học kỹ thuật Flaris nổi tiếng. Phèo rất tự nhiên tiến lên mở cửa xe. Đồng thời, cũng là huyết tộc, Rolin cũng theo vào xe. Rất nhiều huyết tộc dấn thân vào thương trường. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên. Ai nói quỷ hút máu ban ngày trốn trong tầng hầm, ban đêm viết manga kiếm tiền chứ? Bản thân họ khi phải sống trong xã hội loài người, tự nhiên sẽ có cách sống thích hợp với xã hội này. Alpha quay đầu lại, tinh tế đánh giá Rolin, quay qua Phèo chớp mắt vài cái. Không nghĩ tới tiến sĩ D lại trẻ như vậy. Phát minh bạc lòng của cậu thế mà lại làm chúng tôi những sinh vật ban đêm chịu không ít đau khổ à. Thế nên Louis tiên sinh cũng đăng ký cho mình một khẩu súng lục đạn bạc. Ha ha, phòng thân thôi, chỉ là muốn cẩn thận không muốn bị bắn. Bất quá không phải tiến sĩ cũng phát minh ra thuốc giải rồi sao? Khi nào mới lưu thông trên thị trường à, đám người bọn tôi đều đang chờ đợi à. Thật xin lỗi, thuốc giải bạc lỏng hiện vẫn đang được kiểm soát chặt chẽ. Không thể sản xuất đại trà. Ai, ác ma cũng là cậu. Thiên sứ cũng là cậu. Alpha lắc lắc đầu, Rolin hiểu ý của Alpha. Khi FBI quyết định nghiên cứu vũ khí đối phó quỷ hút máu, thì Rolin nghiên cứu ra đạn bạc. Đạn thường sau khi bắn vào cơ thể quỷ hút máu, vì là chất rắn nên sẽ bị khả năng khép lại của huyết tộc đẩy ra ngoài cơ thể. Thế nhưng đạn bạc khi tiến vào cơ thể sẽ cấp tốc hòa lẫn vào máu. Chỉ trong một đêm, Rolin trở thành Dr. Death trong mắt huyết tộc, mà 3 năm trước đây, Rolin lại nghiên cứu ra thuốc giải đạn bạc. Điều này làm cho nhóm huyết tộc có chút mờ mịt. Bọn họ vốn cho rằng tiến sĩ D có thành kiến sâu sắc với huyết tộc. Nhưng xem ra, đây chỉ là một nhà khoa học không ngừng tìm tòi nghiên cứu rồi sau đó giải đáp vấn đề mà thôi. Các cậu muốn tìm Jasmine? Đúng vậy, Phèo gật gật đầu, lập tức dùng ngữ khí trêu chọc nói. Thế nào, tôi tới tìm tình nhân cũ của anh làm anh bất an sao? Bị huyết tộc thuần chủng như anh nhìn chúng, đều không phải chuyện tốt. Alpha hừ lạnh một tiếng. Tình nhân cũ, anh thích kiểu người như Jasmine. Rolin méo miệng, quả nhiên khẩu vị của quỷ hút máu không phải người thường như mình có thể lý giải được. Jasmine bất luận là nam hay nữ, hắn đều có bản lĩnh làm cho người ta chết mê chết mệt. Hơn nữa, hắn cũng không che giấu dục vọng. Khi tôi với hắn ở chung, ở phương diện đó không ai có thể làm tôi hài lòng hơn hắn. Vẻ mặt mang dư vị của Alpha khi hồi tưởng lại, làm Rolin đen mặt, nhưng nếu như ham muốn dục vọng không được kiềm chế, nó sẽ phát triển thành ham muốn máu thịt. Phèo nhìn về phía Alpha, trong lời nói có một loại thâm ý, làm Alpha bắt đầu trầm mặc. Xe chạy xuyên qua phố xá New York sầm uất, dừng lại ở quán ba mảnh ngọc quý. Trước mắt là một con hẻm tối đen, tôi chỉ có thể đưa hai người tới đây. Nếu bị Jasmine biết là tôi đưa hai người tới từ nay hạnh phúc của tôi sẽ không còn. Alpha quay đầu lại nói, tên và Abel là cố sự trong kinh thánh, cách chương.